ở trong bụng mama an phận đợi hơn 6 tháng. Trung Bảo Bảo bắt đầu bộc lộ bản chất nghịch ngợm gây sự. Không có chuyện gì sẽ duỗi cánh tay, thỉnh thoảng đang ở trong phòng nhỏ ấm áp luyện tập Phật Sơn vô ảnh cước. Phiên ngoại 2, con trai hay con gái? Ở trong bụng mama an phận đợi hơn 6 tháng, Trung Bảo Bảo bắt đầu bộc lộ bản chất nghịch ngợm gây sự. Không có chuyện gì thì sẽ duỗi cánh tay, thỉnh thoảng đang ở trong phòng nhỏ ấm áp luyện tập Phật Sơn vô ảnh cước. Vừa bắt đầu Tiếu Từ Hàm còn đối với mái thai hưng phấn khác thường, nhưng dần dần cô liền bị động tác thường xuyên của Bảo Bảo huyên náo khổ không thể tả. Càng về sau, cô bắt đầu hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không quá hiếu động. Sau khi khám thai thì cô cùng chuyên gia thảo luận lo lắng của mình. Bác sĩ nghe xong cười hỏi: có phải hay không các vị thường cùng đứa nhỏ chơi à? Chơi ạ? Ờ đúng rồi, tự nhiên là nói chuyện với bé này, chui bụng của cô, hoặc là cho nghe âm nhạc. Thấy Tiếu Từ Hàm gật đầu, chuyên gia nghiêm túc giao phó: Bảo Bảo đã có thể cảm giác chuyện của thế giới bên ngoài, các vị không nên làm cho đứa bé vô cùng hưng phấn. Bảo Bảo động quá lợi hại, dễ dàng làm rối cuống rốn, cho nên tận lực tạo cho bé một hoàn cảnh an tĩnh đi. Tiếu Từ Hàm bị sợ đến liên tiếp đồng ý, nghiêng người ra nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên. Trong ánh mắt kia trần trụi cảnh cáo: xem anh còn dám, không có chuyện gì liền nằm sấp trên bụng em cùng đứa bé nói chuyện, để cho con ở bên trong nghịch không. Bởi vì lo lắng bị quấn cuống rốn, bác sĩ đề nghị làm siêu âm, nhưng cũng không biết là bác sĩ siêu âm sai lầm hay là có tâm. Khi soi đến giữa hai bắp chân đứa bé thì Trung Soái đứng ở một bên thế, nhưng rõ ràng nhìn thấy cái đuôi nhỏ. Hắn hạ thấp giọng giật mình: là con trai à? Bác sĩ ngậm miệng không lên tiếng, chỉ là cũng đang in ảnh chụp ra, cười hì hì ám hiệu: chờ uống trà con dâu đi. Trung Soái nhận lấy ảnh siêu âm, nhàn nhạt cười một tiếng, nói không rõ là vui mừng hay mất hứng. Thật ra thì trước đấy vài ngày mẹ hắn đã từng đề nghị tìm người xem một chút giới tính đứa bé, nhưng gặp phải Tiếu Tử Hàm phản đối. Cô nói rằng mọi đứa bé trên đời đều là trời cao ân tứ, nên giữ vững phần cảm giác thần bí này đến ngày mở thưởng thôi. Khi đấy hắn còn chế nhạo cô lừa mình dối người, nói giới tính đứa bé sớm định sớm biết sớm tốt. Nhưng bây giờ thế nhưng hắn lại cảm thấy cô nói đúng. Tiếu Từ Hàm sửa soạn xong y phục, lúc đi ra thấy Trung Soái cầm ảnh siêu âm, một bộ dáng tâm sự nặng nề. Lại liên tưởng đến mới vừa rồi hắn và bác sĩ siêu âm bàn luận xôn xao, không khỏi lo âu hỏi: Trung Soái à, có phải hay không Bảo Bảo? Trung Soái chau mày: nói mò cái gì đấy, Bảo Bảo tốt lắm mà. Thế sao anh giống như mất hứng vậy? Trung Soái thở dài, ngưng mắt nhìn Tiếu Từ Hàm: bà xã, em thích con trai hay con gái? Tiếu Từ Hàm cười đến mặt rực rỡ: em đều thích cả mà, chỉ là ông bà cùng ba mẹ thích con trai hơn. Thì sao, làm sao anh đột nhiên hỏi cái này thế? Ờ, không có việc gì. Nào, nhất định có chuyện rồi. Tiếu Từ Hàm khẳng định, sau đấy mặt nghiêm túc: anh có chuyện gạt em đúng không? Anh không nói em tức giận đấy. Thôi, đừng tức giận nữa, anh nói đây. Mới vừa rồi anh không cẩn thận thấy được tiểu kê kê của con chúng ta. Tiểu kê kê à? Tiếu Từ Hàm cười ra tiếng, níu lấy y phục của hắn. Ờ, thật hay giả đấy, nhỏ như vậy anh có thể thấy rõ à? Trung Soái trịnh trọng gật đầu: ờ, bác sĩ cũng ám hiệu là con trai. Ôi, tam cô của bà nội mắt đúng là chính xác thật đấy, bà nói với em nhất định là con trai mà. Sao, tam cô của bà nội á, vừa nào? Tiểu Hàm vuốt bụng lắc đầu: em không biết, ít ngày trước bà nội mang tới một vị lão phu nhân, vừa nhìn bụng của em, sau đấy thì nói là nghi là con trai. Cô nhớ đến lúc ấy bà nội mừng rỡ cười không ngậm được miệng, hiện tại nếu nói cho bà biết tin tức xác thực, không phải là sẽ vui lắm sao? Bà nội nhất định là sẽ vui mừng lắm đây. Tiếu Từ Hàm lẩm bẩm, không chút nào phát hiện người đàn ông bên người biểu tình cô đơn ủ rũ. Cho đến khi lên xe, cô phát hiện hắn dường như trầm mặc hồi lâu. Cô đẩy đẩy cánh tay hắn: này, sao thế? Anh không thoải mái à? Ờ, không có. Nói rồi hắn quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô dò xét: anh tâm tình không tốt đúng không? Có phải anh không thích con trai không? Trung Soái lắc đầu, thế rồi lại gật đầu: ờ thì con trai con gái anh đều thích, chẳng qua anh thích con gái hơn. Sao? Cô kinh ngạc. Phải biết mặc dù không ai nói gì, nhưng Trung Gia mấy đời là con một. Cô lén lút suy đoán bọn họ nên thầm mong có con trai mới đúng chứ. Trung Soái khẽ cau mày. Này, anh tại sao không thích con trai thế? Em cho anh biết nhá, bác sĩ mới vừa nói con trai có cảm giác. Bé con sẽ biết anh không thích bé đấy. Trung Soái bị cô mở miệng, một tiếng con trai nói xong phiền lòng, nhíu mày càng sâu. Tay cô chỉ đâm lồng ngực hắn. Nói chuyện với anh đấy. Trung Soái hô, hắn bắt lấy tay cô, ôm cô trong ngực, trên mặt xuất hiện mây hồng khả nghi. Ngu ngốc à? Bởi vì anh không muốn em yêu thương phân thân cho người đàn ông khác thôi. Cái gì? Người đàn ông khác là con trai đấy á? Không phải chứ. Người đàn ông này thậm chí ngay cả đứa con của mình cũng ăn dấm. Ngây thơ quá đi thôi. Chỉ là tại sao hành động ấu trĩ như thế vẫn làm cô không nhịn được, nhếch miệng lên cười. Hạnh phúc đến buồn cười là đây à? Phiên ngoại 3, tình thú. Từ khi mang thai, Tiếu Từ Hàm liền quyết định muốn sinh theo phương pháp tự nhiên. Vì thế cô nghiêm khắc nghe theo lời dặn của bác sĩ. Cơm nước xong sẽ vào trong viện tản bộ. Thứ nhất phòng ngừa chân bị phù, thứ hai tăng cường tính dẻo dai cho thân thể. Vì sự tự sinh chuẩn bị sẵn sàng. Đầu mùa hè Bắc Kinh liên tục mưa xuống mấy ngày, Tiếu Từ Hàm không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng lắc lư. Điều nói mang thai tính tình đại biến, thật đúng là như vậy. Này không, cô vốn là thể hàn, nhưng sau khi mang thai lại sợ nóng đến muốn chết. Mới vừa đi một vòng mồ hôi rơi ra như mưa. Bởi vì trong phòng ngủ lại nóng quá không chịu nổi, cô tiện tay mở nút áo ngực bộ váy bầu, cầm lên cây quạt. Trung Soái không nghĩ tới đẩy cửa có thể nhìn thấy cảnh đẹp hai vú lộ nửa, chỉ là cảnh sắc toàn mỹ, giờ phút này mà nói càng thêm hành hạ hắn. Hắn nuốt ngụm nước miếng, sữa tươi cầm trên tay đặt lên bàn, đi tới bên người cô, cướp cây quạt trên tay cô nhẹ nhàng. Nào, nóng thế mở điều hòa đi chứ. Tiếu Từ Hàm lắc đầu. Thôi, bác sĩ nói rồi, máy điều hòa không khí thổi nhiều không tốt, dễ dàng bị chuột rút lắm. Trung Soái hôn trán cô, đau lòng nói. Bà xã, em cực khổ rồi. Tiếu Từ Hàm nhíu mày. Khổ cực cũng không có gì, chỉ là nóng quá thật đấy. Vừa nói vừa kéo kéo cái váy ướt mồ hôi, tả oán nói rằng. Ôi, đều là mồ hôi cả, em đi tắm đây. Ừ, em cẩn thận chút đấy nhá. Hắn dặn dò, thuận tiện đi vào phòng quần áo lấy quần áo mới cho cô thay. Phòng tắm nhà bọn họ là kính mở ngăn cách, nhìn không rõ, nhưng bóng dáng mông lung cùng tiếng nước chảy thật là hấp dẫn. Vì vậy, Trung Gia tiểu đệ không có tiền đồ đứng thẳng. Người nào đó không muốn tắm, bị buộc đi vào phòng khách tắm nước lạnh. Hắn trở về là lúc Tiếu Từ Hàm đã đổi lại áo ngủ sợi tơ, ngồi trên ghế dựa nghỉ ngơi. Hắn đi tới cúi đầu sờ sờ tóc của cô. Không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện tóc cô bị ướt. Sao? Thế nào em không sấy khô đi? Không có gì đâu, phía sau có chút ướt mà. Trùng Soái thở dài, bất đắc dĩ đi vào phòng tắm lấy máy sấy, chỉ nhiệt độ vừa phải, từ từ thổi cho cô. Tiếu Từ Hàm hưởng thụ hắn phục vụ, ngoài miệng lẩm bẩm. Ông xã này, anh sấy tóc kỹ thuật càng ngày càng tốt đấy. Chỉ đáng tiếc em mang thai con trai, bằng không về sau á, tóc của con gái giao cho anh luôn đấy. Hắn lạnh lùng. Không được. Anh sấy cho em sấy cho con. Đúng là thật tốt. Cô hưng phấn, vẽ phác thảo hình ảnh con gái vùi trong lòng ngực mình. Cô vùi ở trong ngực Trung Soái sấy tóc, nhưng vừa nghĩ tới trong bụng chính là con trai, khó tránh khỏi cô đơn. Làm như nhìn thấu tâm tư của cô, Trung Soái xoa xoa tóc cô nghiêm trang. Không vội đâu em à, nếu mà em muốn, anh lại cho em một đứa con gái. Này, stop. Cô khinh bỉ, thân thể ngã vào trong ngực hắn. Anh cho rằng là trồng dưa hấu đấy à? Nói cho thì cho á. Vậy thì cố gắng nhiều một chút. Hắn để máy sấy xuống, mở to mắt, cố gắng không nhìn đến nhũ phong bị lộ ra vì đai an toàn rớt ra. Cô đỏ mặt ngồi dậy. Ai muốn cố gắng với anh chứ? Nào, đừng có động nữa. Hắn hạ thấp giọng cảnh cáo cô. Tiếu Từ Hàm nghi ngờ nhìn hắn, thấy rõ trong mắt hắn nồng đậm dục vọng. Lập tức thân thể cứng đờ, không làm bất kỳ động tác gì, thở cũng không dám thở mạnh. Giống như qua một thế kỷ, Trung Soái khẽ thở dài, ôm cô đặt lên giường. Em ngủ trước đi, anh đi tắm đây. Tiếu Từ Hàm nháy nháy mắt, hiểu ý tứ của hắn, lập tức cười nhạo báng. Không phải là vừa rồi anh vừa mới tắm đấy à? Hắn nhíu lông mày, khẽ cắn vành tai cô, cương triều bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, ai bảo ai đó quá mê người nào? Vậy sao? Em còn có thể mê người hơn đấy. Lời nói mập mờ chôn vùi trên môi hắn, hơi thở phái nam thuần liệt trong nháy mắt xâm nhập tất cả giác quan của cô. Chỉ là không làm cô hài lòng quá lâu, Trung Soái phát khởi phản công. Hắn một tay ấn chặt đầu của cô, cuồng nhiệt mút vào cánh hoa mềm mại. Lưỡi tinh xảo càng thêm ở trong miệng cô tiến quân thần tốc, chằn chọc triền miên. Cho đến cô tức giận thở hổn hển phát ra tiếng rên, hắn mới quyến luyến không thôi rời cánh môi. Hắn vỗ vỗ đầu cô, thanh âm thật thấp. Anh đi tắm đây. Nào đừng. Cô kéo hắn đang muốn xoay người. Bác sĩ nói rồi mà, bây giờ có thể đấy. À, chỉ là không nên quá kịch liệt thôi. Cô nói không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn, sung huyết đỏ bừng. Trung Soái giật mình, đợi phản ứng kịp lúc cười cười, sờ mặt của cô. Bà bối à, anh không sao. Thật ra thì hắn cũng biết trong lúc mang thai, chỉ cần hơi chú ý một chút là được. Nhưng hắn lo lắng bụng cô không thoải mái, hoặc là không chú ý làm cô bị thương, cho nên ẩn nhẫn đến bây giờ. Tiểu Từ Hàm không nói gì thêm nữa, chỉ lấy tay từ từ cởi nút sơ mi của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn chống đỡ bên tai hắn dịu dàng nói. Ông xã ơi, bụng của em lớn rồi, có phải xấu hay không? Ừ hay, sao có thể như thế? Thế vậy vì sao anh đối với em không nổi tình thú như trước? Cô tự động tìm vật cứng rắn chĩa vào mình, cố ý bẻ cong sự thật. Hắn ngậm vành tai cô, dịu dàng cảnh cáo. Này, mở mắt nói mò, như thế này chớ cầu xin tha thứ đấy. Mở ra làn váy được thuận lợi cho hắn, hắn quen thuộc đẩy ra quần lót của cô, ngón tay trượt vào hoa huyệt đã lâu không chạm. An ủi trêu chọc, nghe được cô thật thấp thở dốc thì không chút do dự từ phía sau vọt vào, dùng sức chứng minh hắn đối với cô tình thú đến cùng có bao nhiêu nồng hậu. Thật đúng là bị hắn nói đúng, Tiểu Từ Hàm đến cuối cùng cơ hồ là khóc cầu xin tha thứ. Ông xã ơi, em không được. Sao, còn hoài nghi anh nữa không? Hắn chậm rãi rút ra đẩy vào, động tác mặc dù dữ dội nhưng đặc biệt tỉ mỉ ổn định bụng cô. Không mà. Cô ríu rít mấy tiếng. Sau khi mang thai, thân thể cô nhạy cảm hơn nhiều, đã bị hắn đẩy lên cực điểm nhiều lần, mềm yếu đến mức cô chỉ nghĩ nằm xuống lẳng lặng thở dốc. Mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng thấy hai gò má ửng hồng của cô vợ nhỏ, Trung Soái vẫn là tốc độ chạy nước rút nhanh hơn. Sau đấy ôm hông của cô ở chỗ sâu nhất bộc phát. Xong chuyện, hắn nhanh chóng từ trong cơ thể cô lui ra, đem cô mệt mỏi sủi lô đặt trên ngực, săn sóc thay cô lau chùi mồ hôi trên mặt. Bà bối à, vô luận em mang thai hình dáng gì, em đều là người mà anh thích nhất. Phiên ngoại 4, Người công ta thủ, chuyện của Chu Duyên với Vivi. Vivi cũng không biết chuyện cầu huyết đến hộc máu như say rượu thất thân sẽ xảy ra trên thân chính mình. Hộc máu nhất chính là người kia còn là người cô chán ghét. Cực kỳ hộc máu chính là... Dường như ước chừng, hình như là cô nhào đến hắn. Thắt dây nịt an toàn, cô cầm điện thoại di động, đang do dự có nên nói cho Tiểu Hàm biết mình về thành phố C trước hay không. Bên tai truyền đến tiếng nữ tiếp viên hàng không ngọt ngào nhắc nhở. Tiểu thư à, máy bay sẽ phải cất cánh, xin cô tắt điện thoại di động. Ờ, được rồi. Cô lên tiếng, nhấn hạn nút tắt máy. Máy bay ở trong tiếng nổ vang, trượt trên đường chạy, xông thẳng lên trời. Cáo biệt Bắc Kinh, cũng cáo biệt 419, tình một đêm, chết tiệt nọ. Sau khi say rượu nhức đầu, cộng thêm đêm qua lượng vận động quá lớn, máy bay tiến vào tầng bình lưu. Cô ngẩng đầu, nhìn một chút đèn xanh trên nóc sáng lên, điều chỉnh ghế, đắp chăn chuẩn bị ngủ bù. Chỉ là khi cô sắp tiến vào mộng đẹp ngọt ngào, thì thân thể người khác trần trụi thế, nhưng bỗng chốc chạy đến. Cô bị sợ đến mãnh liệt mở mắt, tâm tùm bùm nhảy loạn. Cô dừng sức vỗ vỗ mặt, ra lệnh cưỡng chế mình, không cho phép suy nghĩ. Nhưng càng trốn tránh, một màn kia càng rõ ràng, giống như phim 3D, gần gũi có thể đụng tay đến. Ở trong tiệc cưới Tiểu Hàm, cô uống say rồi khóc. Một là vui mừng Tiểu Hàm tìm được người đàn ông thực lòng vì cô, một là than thở mình vì sao không lấy được chồng. Người đàn ông kia cùng cô không hề vừa mắt, từ lần đầu gặp mặt liền càng đấu không ngừng. Cho nên Trung Soái gọi hắn đưa mình trở về thì cô nghĩ cự tuyệt. Không nghĩ vừa mới đứng lên, người liền ngã nhào trong lòng hắn, sẽ đến bất tỉnh nhân sự. Hắn kéo cô rời bữa tiệc, làm thế nào đưa cô đi lên, cô một mực không biết, chỉ loáng thoáng cảm giác rơi vào nệm mềm mại. Chỉ hoảng hốt cảm thấy có một vật thể ấm áp để cho cô ôm lấy liền không muốn buông tay. Chỉ mông lung nhớ vật kia còn có thể động. Chỉ là cuối cùng bị cô dùng tay gắt gao nhấn vào trong ngực không có động tĩnh. Ngủ thẳng nửa đêm, cô khát nước tỉnh lại thì lẩm bẩm: khát quá, tôi muốn uống nước. Có người đỡ cô dậy, cái ly lạnh lẽo dính vào đôi môi. Cô mơ hồ nắm tay hắn, ừng ực uống hết ly nước, lại kêu la: muốn nữa. Cô nghĩ mình là đại gia đấy à? Một giọng nam rõ ràng vang lên trên đỉnh đầu. Cô chậm rãi mở cặp mắt mờ mịt. Khi nhìn rõ người trước giường, mở to hai mắt: Anh làm sao ở chỗ này? Cô vừa hỏi vừa trình diễn động tác phim truyền hình kinh điển, vén chăn nhìn y phục có hay không. Chủ duyên trong mắt hiểu động tác ám hiệu của cô, nhìn lại cô rối bù mặt trang điểm khóc lem luốc, không khỏi lộ ngữ khí khinh bỉ: làm ơn đi, bộ dạng cô thế này là một người đàn ông đều không có hứng thú đâu. Nếu như Vivi mới vừa rồi có chút ngượng ngùng, sau những lời này tất cả ngượng ngùng biến mất. Cô chợt quỳ, tay chỉ Chu Duyên, giọng mang mỉa mai: được, anh cho rằng ai cũng giống anh đấy à? Khắp nơi động dục, không làm ngựa liền làm nhà cầu công cộng à? Cô... Chu Duyên nhìn chằm chằm cô, lửa giận ngút trời. Đúng, hướng về phía người đàn bà đanh đá như vậy, đàn ông cũng khẩn trương ép thôi. Nhìn cô mặt xanh trắng, Chu Duyên tiếp tục công kích: hay à, nếu tôi là cô, thay vì khóc hỏi chị dâu tại sao không ai thèm lấy, không bằng xem nhiều tạp chí phái nữ, học một ít cách thế nào hấp dẫn đàn ông. Mà lại nói, cô sẽ không phải là lão xử nữ chứ? Chu Duyên làm vẻ mặt kinh ngạc. Cái này đúng là khó trách, bình thường lão xử nữ trong lòng cũng biến thái mà. Này, con mẹ nó, anh trong lòng mới biến thái đấy. Cực kỳ tức giận, Vivi nắm gối ném vào người nào đấy đang cợt nhã. Chu Duyên một tay tiếp được, không sợ chết. Vậy cô muốn xem cũng không phải là tạp chí phái nữ mà là Quốc Đảo Nhỏ nhỉ? Chu Duyên lời nói tựa như là mồi dẫn hỏa, làm nổ tung bãi mìn trong lòng Vivi. Cô lại không khỏi nghĩ tới chồng chưa cưới ghê tởm, đã đính hôn còn đi bao nuôi học sinh nữ, bị cô tìm được chứng cứ, lại nói năng hùng hồn phỉ nhổ cô là đàn ông thì có dục vọng, cũng đính hôn rồi không cho tôi đụng cô. Cô cho tôi là Liễu Hạo Huệ sao? Còn bà nó chứ, cô muốn đem lần đầu tiên giữ cho đêm tân hôn có lỗi gì đâu. Đáng chết động vật nửa người dưới, ngại cô không phải là phụ nữ đúng không? Ngại cô không có kinh nghiệm à? Cô liền kinh nghiệm cho hắn nhìn. Vivi ngẩng đầu hung hăng nhìn người đàn ông mới nhanh mồm nhanh miệng kia, sau đấy hoạt động đầu gối, từng bước hướng bên giường rời đi. Nhìn thấy sự khác thường của cô, Chu Duyên vội vàng lên tiếng: này, cô muốn làm cái gì thế? Vivi không trả lời, cách hắn cự ly một cánh tay, thế đưa tay nắm lấy áo sơ mi của hắn. Cô rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Hắn ấn chặt tay cô, nghĩ lui ra, bất đắc dĩ bị cô chặt chẽ níu lấy áo sơ mi. Hắn thế nhưng không thoát được. Cô quỳ thẳng thân thể ngoẹo đầu, dán lên bên người hắn. Này, cô cho rằng trêu chọc đứa trẻ đi tiểu đấy à? Hơi thở nóng bỏng khiến Chu Duyên cả người căng thẳng ngửa cổ ra sau, vừa đưa tay tách đầu cô ra. Sức lực kiềm chế trên tay biến mất, Vivi thuận thế vòng lên cổ hắn. Chu Duyên vừa định kéo tay cô lại nhân cơ hội ngậm vào vành tai hắn. Mẹ nó chứ, cổ nhân nếu là biết kế dâng đông kích tây, bị người này dùng trên việc này, cần phải từ dưới nền đất bỏ dậy bật khóc chết. Này, cô kia, tôi cho cô biết, cô đừng có đụng vào tôi... Chu Duyên uốn éo người tránh né cô phục kích, nhưng càng tránh càng để cho cô tiến công, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng đe dọa. Anh chẳng nhẽ không được à? Cô ngửa mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng oán trách, cánh môi hồng nộn in trên môi mỏng hắn, cũng chặn lên hắn tiến thoái không ngừng. Thấy bụng dưới hắn hơi trồi lên, đáy mắt Vivi thoáng qua tia giảo hoạt. Tốt lắm, nhiệm vụ hạnh phúc hoàn thành, cô thành công lui thân, nhìn hắn còn dám ghét bỏ mình không kinh nghiệm không? Nhưng là kế hoạch vĩnh viễn biến hóa khó lường. Khi cái hôn chuồn chuồn lướt nước diễn biến thành dây dưa, thì trong cơ thể nhảy lên từng chuỗi tia lửa đủ để đem tất cả lý trí cháy sạch hầu như không còn. Không để cho cô tự do rung động, hơi thở biến thành dồn dập không yên. Nhận thấy được cô do dự, Chu Duyên nhanh chóng nhận lấy quyền chủ động, ngăn chặn đầu nhỏ đang muốn rút lui, hôn càng sâu, ngọt ngào chết người. Hắn dùng sức lại bá đạo hôn, để cô không cách nào phản kháng, chỉ có thể dán chặt thân thể hắn đang phát hỏa, cảm thụ cánh môi chuyển tới hơi đau. Cho đến khi hắn rút lui môi mỏng, kết thúc cái hôn tựa như mưa to gió lớn, toàn thân cô cương cứng, mắt trừng tròn trịa, kinh ngạc giống như là rớt hồn. Hắn bá đạo tuyên bố, tôi muốn em. Vì cắn chặt cánh môi không nói gì, không khí tĩnh mịch khiến men say tỉnh hơn phân nửa. Hối hận kèm khẩn trương kỳ dị nào đó, nhẹ gặm mỗi tấc thần kinh. Sợ sao? Hắn ưu nhã cởi áo sơ mi, mang giọng khiêu khích. Chẳng nhẽ em đốt lửa xong lại muốn lâm trận bỏ chạy à? Vì lập tức ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra nồng nặc quật cường. Ai nói tôi sợ hả? Không sợ sao? Nói nhảm. Cô cậy mạnh đem khuôn mặt nhỏ nhắn dơ càng cao, cố giả bộ chấn định cởi thắt lưng hắn. Tiếc rằng tay càng ngày càng run, cuối cùng mất nửa ngày mới tháo được dây lưng. Hắn gần sát cô, tà ác phân phó. Nào, giúp tôi cởi quần đi. Bởi vì quá gần, Vivi cảm thấy cho dù cách lễ phục trên người, thân thể nóng bỏng của hắn cũng có thể ủi phẳng mình. Mà hô hấp mê người càng giống như chí mạng. Để cho cô thuận lợi cởi ra quần dài của hắn, chỉ là chứng kiến tới vật thật cao nhô lên trong quần, cô chần chờ. Không cho cô có suy tư, Chu Duyên kéo tay cô như muốn lùi bước, nhấn vào quần nhỏ, đùa giỡn chế nhạo. Đừng nói rằng em chưa từng thấy vật lớn như vậy đi. Cô chưa kịp mắng ra lời nói kịch liệt, môi mỏng phái nam mãnh liệt chặt chẽ bao trùm cô. Cảm thấy hắn đang động trên quần áo của mình, Vivi hoảng sợ trợn to mắt. Bản năng nghĩ giãy giụa, nhưng hai cánh tay hắn tráng kiện lại đem cô vững vàng cố định trong ngực. Bàn tay dò vào áo cô qua vai, đầu lưỡi bá đạo trong miệng của cô. Hơi thở phái nam mãnh liệt như lửa nóng, để cô kinh hoàng, lại đấm lại đẩy. Thế nhưng hắn một tay kiềm hai cổ tay cô, một tay khác kéo khóa bộ lễ phục để cô lộ ra thân thể trắng tuyết. Nụ hôn càn rỡ nóng bỏng làm mất đi chút lý trí trong cơ thể còn sót lại. Cô toàn thân nóng lên như nhũn ra, thậm chí từ từ mê say. Hơi thở thuộc về hắn cùng sức lực, cùng cuồng liệt khát vọng kia bao phủ kháng cự của cô, hấp dẫn cô không tự chủ bắt đầu hưởng ứng. Nơi cổ họng bật ra tiếng rên khe khẽ, dục vọng rốt cuộc vỡ đê. Hắn lần nữa cúi đầu, chợt hôn cô cuồng hơn, đem cô hướng giường lớn màu trắng áp xuống. Tất cả đều rối loạn. Vốn là cô chỉ là muốn chứng minh lực hút của mình, vốn là cô chỉ nghĩ ném ra một cái hôn, nhưng nụ hôn kia lại như đám ngọn lửa đốt dục vọng đã đè nén thật lâu. Tất cả phát triển đều quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến Vivi ứng phó không kịp. Lý trí còn sót lại không ngừng nhắc cô kháng cự. Không cần trình diễn tình tiết máu chó, ít nhất không nên cùng người đàn ông trên người. Cố tình, đoàn tình cẩu huyết như thế vào giờ khắc này cảm giác lại thật tốt, mà người đàn ông kia càng giống anh Túc, mị hoặc cô trầm luân. Lòng bàn tay đều dán trên thân thể hấp dẫn trượt xuống, miếng dán ngực bị tháo ra, khiến cô toàn thân cứng đờ. Kinh hoàng đè lại tay hắn, trong mắt lộ ra vô dụng cùng không xác định. Hắn nói nhỏ, hơi thở trượt vào tóc cô. Chờ tránh nữa, để cho tôi muốn em. Đáy mắt chứa đầy lửa nóng tình cảm, để cho tay cô dần dần mềm yếu xuống, dựa vào lồng ngực của hắn, mặc cho hắn ngậm viên bội lôi của cô. Thả lỏng ra nào. Hắn ra lệnh, thân thể bền chắc xâm nhập giữa hai chân cô, cứng rắn như in dấu, dục vọng cứng rắn đè xuống, chống đỡ nhu mềm. Vì khẽ gọi một tiếng, đau. Nhìn chút đi, anh cũng đau. Hắn chống đỡ trán của cô, mồ hôi dọc theo khuôn mặt anh tuấn trượt xuống, nhỏ xuống cần cổ trắng tuyết của cô, gian nan đi lên trước lần nữa dò vào. Không cần đâu, đau quá. Xé rách đau đớn làm cô ra sức giãy giụa, đẩy bờ vai của hắn. Anh đi ra ngoài đi. Cảm thấy hắn thật lâu lui phía sau, cô hơi lỏng người một chút. Không nghĩ tới hắn vừa sắp rút lui lại bắt được eo nhỏ của cô, hướng nơi non mềm nhất đâm vào sâu hơn. Vì phát hiện đêm đầu trong tiểu thuyết miêu tả đều là gạt người, cô không chút nào cảm thấy mềm mại thoải mái sung sướng đến chết, trừ đau rát cũng chỉ có căng căng đau. Cô cũng phát hiện cô càng dãy dụa, Chu Duyên càng hưng phấn. Hắn đi loạn tình mê hôn cô, đem kháng nghị của cô ngăn ở trong cổ họng, trở thành dụ người. Từ đó lại càng thêm kích thích hắn cường hãn thăm dò chen và trượt vào. Đêm về khuya, Cô sớm bị chơi đùa mất đi hơi sức, sụi lơ trên giường, chịu đựng hắn nóng bỏng ra vào, chỉ có thể rên khẽ. Mà hắn sau khi thỏa mãn, cô mệt mỏi ngủ, nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác mình bị vơ vào ngực hắn, ấm áp thoải mái. Tiến vào mộng đẹp, cô chợt nghĩ đến, có lẽ hắn cũng không có đáng ghét như vậy. Chỉ là lúc nửa đêm, cô bị kéo lên, bị hắn xuồng xã tứ phía đoạt lấy, bừa bãi yêu cầu kiểu non. Cô cảm thấy mình sai lầm rồi. Chó không đổi được ăn phân, đàn ông vĩnh viễn là động vật nửa người dưới. Và các bạn thân mến, chuyện kết hôn lần thứ hai đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.